Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1327, chương 4, một đợt không yên tĩnh. Buơ từ đáy lòng biết rõ Tần Nhiên là một cái dạng gì người. Đối với bằng hữu rất tốt, đối với địch nhân, nói là tàn nhẫn vô tình đều xem như một loại mỹ hóa. Đuổi tận giết tuyệt mới là chân thật nhất thể hiện. Mắt thấy, nghe nói qua Tần Nhiên mấy lần chiến đấu Buơ. Vẫn cho rằng dạng này hình dung đặt ở Tần Nhiên trên thân một điểm đều không quá phận. Cho nên, Buơ biết mình phải nên làm như thế nào. Hai tay nâng cao, động cũng không dám động. Hắn sinh sợ làm cho cái gì hiểu lầm không cần thiết. Để Tần Nhiên trực tiếp đem hắn xử lý. Không thể nghi ngờ, Buơ lựa chọn là chính xác. Tần Nhiên không có động thủ, chỉ là lạnh lùng nhìn lấy nhìn hắn. Đồng thời quét mắt một chút nơi xa từ dưới đất dãy ruộng bò dậy thị tội giả. Trước mắt hai người rất có ý tứ. Buơ, một cái cùng ma nữ thủ hộ giả tổ chức có cực kỳ mật thiết quan hệ người. Thị tội giả, làm ma nữ phía dưới thập đại siêu tân tinh một trong. Dựa theo coi trời bằng vung nói. Đối phương so với kẻ độc hành đều muốn độc. Hành tung quỷ bí chi cực. Đi lại ở thời điểm này cùng Buơ quấy đến cùng một chỗ. Không cần càng nhiều hỏi thăm. Tần Nhiên liền biết rõ hai người nhất định là liền một chuyện nào đó đã đạt thành chung nhận thức. Đến mức là cái gì chung nhận thức? Ma nữ di sản. Hoặc là nói thủ hộ giả tổ chức. Trừ cái đó ra. Khác không khả năng. Chỉ ít từ hiện hữu giai đoạn manh mối đến xem. Mặt ngoài chính là như vậy. Mà càng sâu một tầng. Tần Nhiên không biết rõ, hắn chỉ cần phải biết, trước đó thị tội giả hướng hắn xuất thủ, có điểm này, như vậy đủ rồi, băng lãnh, như là cơn lạnh mùa đông gió thổi qua đường phố nói. Đứng mũi chịu sao, đứng ở Tần Nhiên đối diện Buơ liền dùng mình một cái, mà vừa mới đứng lên đến trong mắt tràn đầy tức giận thị tội giả cũng bước chân dừng lại, ngừng muốn xông lên động tác. Thị tội giả có thể phát giác đến Tần Nhiên đối với sát ý của hắn. Khéo miệng không khỏi nhếch lên. Thị tội giả lộ ra một cái cười lạnh. Tuy nhiên lúc đầu kế hoạch cũng không phải như vậy. Nhưng hắn cũng không ngại cải biến một chút cái này kế hoạch. Nhàn nhạt mùi máu tươi từ trên người của đối phương bộc lộ ra. Nhanh chóng tràn ngập ở toàn bộ trên đường phố. Cảm thụ được hai người khí tức biến hóa. Buơ ngoại trừ cười khổ đúng vậy cười khổ. Hắn, không có năng lực ngăn cản dạng này chiến đấu. Dù là hắn cực kỳ hy vọng hai người hợp tác với hắn. Cộng đồng đối kháng chân chính địch nhân cũng giống như vậy. Thực lực mới là cự đại thành thị giọng chính. Ở lúc trước chính là như vậy. Cho tới bây giờ, vẫn như cũ chưa từng cải biến. Đáy lòng cầm lại thuộc về mình thực lực ý nghĩ càng phát bức thiết. Nhưng Buơ lại là cao giơ hai tay lui về phía sau một bước. Ý kia lại rõ ràng cực kỳ. Các ngươi muốn thế nào đều được. Nhưng tuyệt đối không nên liên lụy đến ta. Dù sao, chỉ có mạng nhỏ còn tại mới có thể cầm lại thuộc về hắn hết thảy. Nếu mệnh cũng bị mất, cái kia không còn có cái gì nữa. Đối với Buơ lui lại, Tần Nhiên, thị tội giả, hai người tựa hồ cũng không có phát hiện. Chú ý của hai người lực đều rất giống bị đối phương hấp dẫn. Hoặc là nói, hai người căn bản không có đem Buơ để ở trong lòng. Cơ hội tốt, trốn ở bóng tối bên trong thật lâu người nhíu lại hai mắt. Sau đó, vị này ẩn núp người xuất thủ. Không phải đối với Tần Nhiên, cũng không phải đối với thị tội giả. Mà là Buơ, một vòng hàn quang, một thanh dao găm cứ như vậy đâm về phía Buơ cái cổ. Ở đối phương động thủ trước đó, Buơ không có phát hiện bất kỳ không thích hợp, mãi cho đến dao găm mũi dao muốn đâm đến sau cái cổ lúc. Hắn mới phát hiện không đúng, phong phú kinh nghiệm tác chiến lập tức để Buơ minh bạch xảy ra chuyện gì. Hắn theo bản năng liền muốn đánh ra trước, nhưng là đã chậm, chuôi này dao găm quá nhanh đến dù cho Buơ có phản ứng. Cũng căn bản trốn không thoát trình độ. Xong. Cảm thụ được tử thần giáng lâm, Buơ đắng chát mà không cam lòng cắn chặt hàm răng. Hắn đương nhiên đắng chát mà không cam tâm. Thật sự là hắn có quá nhiều tiếc nuối cùng cựu oán. nhưng ở tử vong trước mặt, bất kỳ hết thảy đều là công bằng. Cái chết chi, xong hết mọi chuyện, phốc, kiếm nhận đâm rách huyết nhục tiếng vang bên trong. Buơ không có cảm nhận được bất kỳ đau đớn. Tương phản chính là, hắn sau trên cổ một mảnh ấm áp. Buơ nhanh chóng quay người lại. Hắn thấy được ngã xuống đất sát thủ. Cũng nhìn thấy lơ lửng giữa không trung hẹp lưỡi đao trường kiếm. Đối với Tần Nhiên làm qua tương đương nghiên cứu, Buơ lập tức liền nhận ra bồ công anh chi đâm. Xuyên, Buơ nhìn về phía Tần Nhiên ánh mắt hiện lên một vòng không hiểu. Hắn không rõ Tần Nhiên vì sao lại xuất thủ. Đồng dạng không hiểu còn có thị tội giả. Trước mắt Tần Nhiên tự hồ cùng hắn lấy được tin tức bên trong nhắc tới Tần Nhiên có chỗ xuất nhập. Khó nói. Ngay tại thị tội giả ánh mắt ở Tần Nhiên cùng Buơ trên thân du đãng một vòng về sau. Đáy lòng hiện lên một số không quá đáng tin cậy suy đoán lúc. Dị biến đột sinh. Oanh. Tiếng nổ mạnh to lớn. Để cho người ta hai lỗ tai làm minh. Mặt đất run rẩy không ngừng. Nhưng lập tức toát ra lại không phải đỏ thẫm ánh lửa. Mà là nồng đậm ánh sáng màu bạc. Chướng mắt. Đoạt ánh mắt. Khiến cho thị tội giả kêu rên liên tục. Không sai. Đúng vậy, kêu rên liên tục. Đối mặt với Tần Nhiên toàn lực một cước đều có thể nhẹ nhõm ngăn lại thị tội giả. Tại dạng này ánh sáng màu bạc dưới. Trực tiếp té ngã trên đất. Toàn thân cao thấp toát ra màu đen khói đặc. Giết. Hai tiếng quát khẽ. Hai bóng người từ bóng tối bên trong nhảy lên ra. Một trái một phải thẳng đến thị tội giả. Cái này hai bóng người căn bản không có để ý tới Tần Nhiên cùng Buơ. Hiển nhiên mục tiêu của đối phương không là bọn hắn. Nhưng Tần Nhiên lại xuất thủ. Hai đoàn ác ma chi viêm bay lên. Vừa mới đánh tới đột tập giả. Không có bất kỳ cái gì phản kháng, chỗ trống liền bị ác ma chi viêm che mất. Hỏa diễm hào quang che cản tử vong lúc bạch quang. Cũng làm cho đột tập giả nhóm mục tiêu hơi phát sinh ra trách đi. Không sai. Vừa mới xuất hiện hai bóng người cũng không phải là toàn bộ đột tập giả. Thậm chí, càng thêm chuẩn xác mà nói. Hai người này ngay cả tiên quân cũng không tính. Vẻn vẹn chỉ là dò xét đường người. Hô. Vài chương sen lẫn kim loại bạc đặc thù dây thường lưới nhắm ngay Tần Nhiên từ trên trời giáng xuống. Không chỉ có hoàn toàn đem Tần Nhiên bao phủ nó bên trong. Mà lại phong bế Tần Nhiên lui đường. Càng xa một chút, số đạo khí tức nguy hiểm xa xa khóa chặt nơi này. Tay đánh lén, nhưng càng làm cho Tần Nhiên để ý lại là dưới mặt đất. Vừa mới nổ tung dưới mặt đất, hắn bước chân, thân ảnh hư thực biến hóa. 10 phần nhẹ nhõm thoát khỏi tay đánh lén khóa chặt. Cái kia vốn nên hoàn toàn phong kín Tần Nhiên lui đường dây thường lưới càng là từng cái thất bại. Đơn thuần nhanh nhẹn tự nhiên không đạt được hiệu quả như vậy. Nhưng cùng âm u chi nặc hành thật phối hợp. Muốn đạt tới hiệu quả như vậy. Lại trở nên dễ như trở bàn tay bắt đầu. Oanh! Lại là một tiếng nổ tung. Càng thêm chướng mắt ánh sáng màu bạc bạo phát ra. Tần Nhiên tại bạo tạc trước một khắc, liền tiến hành cực kỳ hữu hiệu né tránh, nhưng không cách nào động đạn thị tội giả, không được. A, một tiếng hét thảm về sau, thị tội giả triệt để co quắp ở nơi đó không nhúc nhích. Nếu như không phải còn có hô hấp, liền cùng chết chưa khác biệt gì. Một đạo hắc ảnh từ dưới đất nhảy lên ra nhìn lấy ngăn tại thị tội giả trước mặt Tần Nhiên. Nhíu mày, hắn chán ghét ngăn cản người. Vô pháp động đạn thị tội giả lại là thở dài ra một hơi. Hắn biết mình còn sống. Tạ, chấm ngoặc kép, đạo tạ lời nói vẫn chưa nói xong. Tần Nhiên đối với thị tội giả đầu lâu. Nâng lên một cước, hung hăng rơi xuống. Bạch quang lấp lóe, thị tội giả mất. Chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.